Mà Thế Đại trở về. Chương 531, tình trạng khẩn cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát vũ chiến đội đã tại Từ Phong chỉ huy dưới lần nữa đem zombie quần mang đi. Sau đó vòng quanh sân bãi vòng vây chạy. Một đám không có não tử zombie căn bản không biết mình đang làm cái gì. Chúng nó chỉ biết là phía trước không ngừng phát ra tạp âm, Lý Tất Phong rất chán ghét. Muốn một ngụm đem đầu hắn cắn xuống đến. Sát vũ chiến đội đang ra sức hấp dẫn zombie. Dần dần lần nữa hình thành một vòng tròn thuận kim đồng hồ vòng quanh cục diện. Mà dụ địch tiểu đội thì là không ngừng tại vòng tròn bên ngoài giải quyết lạc đàn zombie. Những zombie đó phần lớn đều là cấp 3 trở lên cao giai zombie. Giải quyết cũng không dễ dàng. Mà Sở Hàm dẫn đầu 200 người đội ngũ đã lần nữa nghịch kim đồng hồ chạy. Cũng dần dần cùng vòng ngoài zombie quần tới gần. Chuẩn bị. Sở Hàm thanh âm thong dong bình tĩnh. Tại hai phe tới gần đến lớn nhất khoảng cách gần trong nháy mắt mở miệng. Giết. Oanh. 200 người cùng nhau giơ lên vũ khí. Đối với mình phải phía trước hung hăng nhất kích. Ba ba ba ba. Toàn bộ vòng tròn lần nữa bị đánh chém trống đi nhất đại khối. Lần này trong nháy mắt mất mạng zombie. Vượt qua 700 đầu. Bình quân mỗi người đều tại một kích này bên trong nháy mắt đánh nổ 3 con cấp thấp zombie đầu. Tiếp tục, lại đến một vòng. Sở Hàm cũng không có tại cái này sau một kích để mọi người phân tán tiếp tục vòng quanh. Mà chính là mang theo mọi người hướng về vòng tròn phần đuôi. Một đám đần độn, nhìn về phía trước đồng bạn bỗng nhiên không biết vì sao ngã xuống, còn lại zombie lần nữa xuất kích. Vòng tròn phần đuôi zombie quần đầu trong nháy mắt chập mạch. Sững sờ dừng bước lại không biết làm sao. Mà lúc này Sở Hàm đã mang theo 200 người thế như trẻ che hướng về chúng nó tới gần. Chuẩn bị, Sở Hàm thanh âm mang lên một cỗ khí phách. Không chút do dự mở miệng. Giết quảng cáo. Oanh, 200 người cắn răng. Hung hăng huy động cánh tay mình. Trong nháy mắt lần nữa nhắm ngay nhóm này zombie xuất thủ. Ngu ngơ zombie quần mới vừa vặn có phản ứng. Liền trong nháy mắt lần nữa nhận trọng kích. Một nhóm lớn zombie bỗng nhiên đầu bạo liệt ngã xuống đất không dậy nổi. Lần này bởi vì lần thứ hai xuất thủ chuẩn bị không đủ cùng zombie không dày đặc các loại nguyên nhân. Trong nháy mắt chết đi zombie vì 400 đầu. Nhưng cái này cũng đầy đủ. Một lần vòng quanh liền có thể đánh giết zombie hơn ngàn con. Lại thêm trước đó bị sát vũ chiến đội giết chết cái kia hơn ngàn con. Lại tính cả hắn thành viên tại Sở Hàm đuổi tới trước đó hỗn loạn đang lúc giết chết zombie. Cùng đến bây giờ còn tại vòng tròn bên ngoài không ngừng giết lạc đàn zombie dụ địch tiểu đội. Giờ phút này chết đi zombie cùng gần 4.000 đầu. Lại đến mấy vòng quanh cái này một vạn zombie quần liền có thể hoàn toàn tiêu diệt. Hạng gì trấn hám nhân tâm số liệu. Ngay tại Sở Hàm dẫn đội hai lần vung đánh kết thúc về sau. Sát vũ chiến đội thành viên đã ăn ý lần nữa phát ra động tĩnh to lớn đem zombie quần mang đi. Lần nữa tiến vào vòng quanh mang chạy tuần hoàn bên trong. Mà Sở Hàm dẫn đầu cái kia 200 người. Tập thể đè xuống rung động trong lòng. Bắt đầu điều chỉnh hô hấp đi theo Sở Hàm chuẩn bị xuống một vòng. Cứ như vậy hai vòng qua đi. Bên trong vòng đi theo Sở Hàm từng bước một chạy 200 người đã nắm giữ xuất kích yếu tố. Mỗi lần vòng quanh hai lần vung đánh đều có thể tạo thành 700 trở lên zombie thương vong. Mà mỗi một vòng quanh chết đi zombie đều đến 1.500. Bên trong vòng nghịch kim đồng hồ 200 người cùng vòng ngoài thuận kim đồng hồ chế tạo ưu thế sát vũ chiến đội. Cứ như vậy hợp tác vô gian đem bọn này số lượng 1 vạn zombie dần dần tiêu diệt. Coi như bọn này zombie chỉ còn lại có mấy trăm con. Đã vô pháp tạo thành uy hiếp. Mọi người cũng sĩ khí phóng đại vô cùng hưng phấn thời điểm. Một mình trinh sát lôi xà đã trở về. Hắn đầu đầy mồ hôi. Mệt mỏi cũng nhanh hư thoát. Hướng về phía Sở Hàm báo cáo. Trưởng quan, tình huống lần nữa có biến. Dị chủng đội bỗng nhiên tăng thêm tốc độ. Đang hướng về nơi này nhanh chóng tiến lên. Mặt khác 1 vạn số lượng zombie cũng sắp đến. Bên trong có cấp 5 trở lên cao giai zombie số lượng vượt qua 200. Cấp 4 zombie số lượng vượt qua 500. Cấp 3 zombie không ngừng 1000. Ở đây tất cả mọi người nghe được cái này một tin dữ. Trong lòng tập thể trầm xuống. Thời gian không kịp, còn có 1 vạn zombie còn thừa. Đã giải quyết 1 vạn zombie, đám người này đã trưởng khống 2 vòng phương hướng điệp ra chiến thuật. Nhưng là đây cũng là xây dựng ở zombie cấp bậc khá thấp trên cơ sở. Nơi này 1 vạn đầu zombie đẳng cấp cao nhất giai cũng bất quá là cấp 3. Thế nhưng là mặt khác sắp đến 1 vạn zombie, lại xen lẫn đại lượng cao giai zombie. Đây không phải bọn họ có khả năng đối kháng. Dù là có thể đối kháng cũng cần đại lượng thời gian. Phối hợp sát vũ chiến đội cao chiến lực chuyển vận mới được. Thế nhưng là dị chủng đội ngũ chợt bước nhanh tiến lên. Không biết bọn họ lúc nào sẽ đến. Càng không biết bọn họ chiến lực lại có bao nhiêu mạnh. Tại dạng này song trọng áp lực dưới. Thời gian hoàn toàn không đủ. Tất cả mọi người nhìn về phía Sở Hàm. Tất cả mọi người trong ánh mắt đều mang lên lo lắng cùng lo lắng. Lúc này phiền phức thật sự là đại. Đã đem còn lại zombie hoàn toàn tiêu diệt sát vũ chiến đội cũng đứng tại Sở Hàm trước mặt. Từ Phong toàn thân máu đen. Trong tay kim thương nắm thật chặt. Nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt càng ngưng trọng. Hắn thấy, một trận chiến này phương pháp tốt nhất cũng là lui. Không đánh, không chỉ có là bởi vì đánh không lại. Càng là bởi vì quá vội vàng. Ánh mắt mọi người cũng nhịn không được mang trên gấp gáp. Lui sao? Lui. Từ bỏ nanh sói khu vực. Không đánh mà lui. Mất đi khu vực, mất đi hết thảy. Lăng Bạt Kỳ Hồ không có chỗ ở cố định. Tất cả mọi người song quyền nắm chặt. Tất cả mọi người tâm tình càng nặng nề. Tất cả mọi người hai mắt đều lóe ra vô tận phẫn nộ. Dị chủng, zombie, địch nhân từng bước ép sát. Bước đến bọn họ không thể nhịn được nữa. Không lùi, Sở Hàm đột nhiên lên tiếng. Một cỗ khí thế bàng bạc bỗng nhiên từ hắn trong thân thể bạo phát. Nanh sói chiến đoàn, vĩnh viễn không lùi, quảng cáo. Không lùi, tất cả mọi người đi theo Sở Hàm hô lên. Bọn họ không thể chịu đựng được địch nhân áp bách. Vô pháp tiếp nhận đang bị bức ép bất đắc dĩ không đánh mà lui. Bọn họ đều là chiến sĩ. Là cường đại nhất quân đoàn. Bọn họ trong từ điển không có. Lùi, cái chữ này. Dụ địch tiểu đội, Sở Hàm bỗng nhiên hạ lệnh, cái trán tràn ra mồ hôi, hắn đã trong nháy mắt đại não tốc độ cao vận chuyển. Hắn nhất định phải nghĩ đến biện pháp, hắn nhất định phải giải quyết nguy cơ lần này. Nanh sói chiến đoàn vừa mới thành lập, đây là bọn họ lần thứ nhất chiến dịch, bọn họ nhất định phải chiến. Không chỉ có muốn chiến, còn muốn thắng, tại, lấy lôi xà cầm đầu. 30 tên dụ địch tiểu đội thành viên tập thể lên tiếng. Tối cao cấp nhiệm vụ khẩn cấp. Sở Hàm nhắm chặt hai mắt nói ra câu nói này. Có thể thấy được hắn là dưới như thế nào trọng muốn quyết định. Ngay sau đó tại tất cả mọi người trái tim bỗng nhiên dừng lại bên trong. Sở Hàm đột nhiên mở mắt. Trong mắt bắn ra lấy một cỗ cực hạn cuồng dã. Dụ địch nhiệm vụ, dẫn dụ dị chủng đội ngũ. Mang lấy bọn hắn rời xa 2 cái chiến trường. Hướng nơi xa mang trì hoãn thời gian. Sau 2 giờ mang về chiến trường chính. Dụ địch tiểu đội cùng sát vũ chiến đội một dạng. Là Sở Hàm tự mình huấn luyện qua đội ngũ. Trừ dẫn dụ zombie bên ngoài. Còn có dẫn dụ nhân loại cùng dị chủng. Mà lần này tình huống. Trì hoãn thời gian là biện pháp duy nhất. Tuân lệnh. Lôi xà cao giọng trả lời. Nhịn không được âm thanh run rẩy. Hắn vạn phân rõ ràng. Lần này Sở Hàm trưởng quan cùng nanh sói chiến đoàn đã bị buộc đến chết đường. Hắn một mình muốn dẫn lấy dụ địch tiểu đội đem lên 100 tên dị chủng mang đi. Không chỉ có muốn dẫn đi còn phải lại 2 giờ về sau mang về có 7 dập bố trí chiến trường chính. Trong thời gian này không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Cũng không có trưởng quan tại nhóm người mình bên người nhắc nhở. Hết thảy đều muốn dựa vào chính bọn hắn. Đây không phải diễn tập. Đây không phải huấn luyện. Đây mới thực là thực chiến. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.